còn lâu mới yêu, chương 6, Dana, góc truyện audio.com. Đảo mắt đến buổi chiều cuối tuần, sau khi tan học Lucena cùng Edward đi ra phòng học chuyên để làm xong. Edward đột nhiên hỏi, đúng vậy, phía dưới chuyện đều giao cho Angela. Mấy ngày nay, Lucena cùng ba người bạn mới ở chung thực vui vẻ, đa số thời gian cô đều cùng Angela làm chuyên đề. Cuối tuần hảo hảo nghỉ ngơi, Edward nhìn chằm chằm Lucena một hồi lâu mới nói. Ta sẽ, mấy ngày nay đều tra tư liệu đến khuya mới ngủ, bắt đầu từ tối nay sẽ không cần. Lucena sửng sốt một chút mới nhớ tới đôi mắt thâm quầng của chính mình sáng nay thấy càng thêm rõ ràng. Đi vào bãi đỗ xe, Lucena vừa định cùng đám người Alice tán gẫu vài câu chợt nghe đến một giọng nói ôn nhu cùng từ ái một tiếng. Tiểu Sena, kêu chính mình như vậy chỉ có một người, Lucena kinh hỉ xoay người, phát hiện quả nhiên là mẹ Dana Khải Phổ Lao Đặc. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Lucena nhanh chóng chạy đến bên Dana. Lucena, Dana bất mãn ra mặt. Nghe được mẹ kêu mình như vậy, Lucena lập tức ý thức được chính mình vừa rồi chạy cũng không thục nữ, vì thế kéo cánh tay Dana làm nũng nói. Con chỉ là rất nhớ người thôi, mẹ không có lần sau, con cam đoan. Dana vừa lòng, sau đó chuyển hướng đám người Edward hỏi. Này đó chính là người nhà ca lần con nói. Đúng vậy, mẹ, Lucena vui vẻ hướng về phía Dana giới thiệu bạn mới. Ở lúc Lucena giới thiệu đến Edward, người nhà ca lần tinh tường nhìn đến Dana nhướng mi. Mà Edward lại đọc được suy nghĩ của Dana, bộ dạng quả nhiên không sai, xứng đôi tiểu Sena nhà ta. Vì thế Edward cứng ngắc chào hỏi Dana. Này biểu hiện bị Dana hiểu là lần đầu nhìn thấy người lớn của nhà gái nên khẩn trương. Edward bất đắc dĩ, không chỉ bởi vì Dana trong lòng suy nghĩ, còn bởi vì hắn phát hiện anh chị em nhà mình đều cho rằng Dana là một vị phu nhân tao nhã. Lucena lần đầu rời gia đình, mong các ngươi chiếu cố con bé nhiều hơn. Dana nhìn về phía Edward, nói, chúng ta sẽ, về nhà, Dana liền sửa lại hình tượng ôn nhu vừa rồi ôm cổ Lucena. Ai nha, vài ngày không thấy tiểu Sena của ta đều gầy, xem cư nhiên còn có đôi mắt thâm quầng, mẹ không phải nói ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao. Sợ Dana tiếp tục lải nhải, Lucena lập tức tiếp lời nói. Mẹ, ngươi ngồi xe lâu như vậy nhất định mệt mỏi đi. Hơn nữa, con đói bụng, chúng ta ăn cơm trước cơm nước xong cùng đi nghỉ ngơi, được không? Dana thế này mới nhìn về phía Ellie cùng William đứng một bên, mỉm cười nói. Mấy ngày nay vất vả các ngươi, đây là chức trách của ta. William cúi đầu kính cẩn nghe theo. Đúng vậy, phu nhân, đừng đứng đây, đi trước dùng cơm đi. Ellie vui sướng tiếp đón. Cơm xong, Dana đầu tiên hỏi việc học của Lucena, sau đó hai người mới về phòng. Bởi vì không có dư bao nhiêu phòng, Dana liền cùng Lucena ở chung. Sena, mẹ hôm nay quan sát một chút cảm thấy Edward hẳn là chàng trai không tồi. Ban đêm, hai người nằm trên giường trò chuyện, Dana đột nhiên nói. Biết mẹ chính mình lại bắt đầu suy nghĩ, Lucena bất đắc dĩ kêu một câu. Mẹ, tốt lắm, không đùa, Sena, hai ngày này ở cùng mẹ ở một chút đi, mẹ muốn làm quen một chút hoàn cảnh sống của con một chút, trở về hướng ba con báo cáo. Ba như thế nào không có tới? Lucena nhớ ba con, ông cũng rất nhớ con, bất quá con cũng biết ông không dễ dàng rời công ty, chỉ có thể phái mẹ đến xem con. Dana thở dài nói, con hiểu được dù sao con cuối tuần sẽ trở về. Lucena an ủi chính mình, Dana có thói quen dậy sớm, vì thế Lucena cũng bị kêu dậy sớm. May mắn tối hôm qua ngủ sớm, Lucena trong lòng yên lặng nghĩ. Không khí thật tốt, góc truyện audio.com. Bởi vì bên cạnh chính là rừng rậm, Dana cảm thấy nơi này không khí phá lệ tươi mát. Lucena cũng học bộ dáng Dana, giang hai tay, hít sâu vài cái quả nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng. Sảng khoái, chúng ta ở trong rừng rậm chạy đi, nhìn đến thảm xanh lục rộng lớn trước mặt, Dana hỏi. Nhưng cảnh sát Swan đã cảnh báo con, nói rừng rậm có dã thú. Lucena có chút do dự tuy rằng cô đã sớm muốn tiến vào rừng rậm nhìn. Con không phải nói nhà Cullen ở tại rừng rậm. Vậy được rồi, chúng ta liền đi một chút, biết mẹ mình có tinh thần mạo hiểm, Lucena quyết định thỏa hiệp hơn nữa cô biết, sẽ có bảo vệ theo ở phía sau. Hai người một đường chạy chậm, một đường cảm than nhìn cảnh vật trong rừng, thẳng đến khi Lucena kiên trì cho rằng không nên đi nữa mới dừng lại. Lucena, nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa định chạy về, Lucena liền nghe được Alice gọi. Alice, Jasper, buổi sáng tốt lành, đợi hai người đến gần, Lucena chào hỏi. Hướng Dana chào hỏi, Alice lập tức chuyển hướng Lucena, vui vẻ nói. Ta cảm giác Lucena sáng hôm nay sẽ tiến vào rừng rậm, quả nhiên trong này nhìn thấy ngươi. Cảm giác của ngươi cũng thật chuẩn, Lucena tỏ vẻ thực kinh ngạc. Các ngươi là tập thể dục. Alice nhìn quần áo thể thao trên người Lucena cùng Dana, hỏi. Ân, ta cùng mẹ đến, chúng ta đang chuẩn bị chạy về. Ta còn nghĩ Lucena muốn tới nhà chúng ta chơi. Alice nghe xong giả bộ đáng thương nói. Ngạch, hai ngày này ta cùng mẹ ở trấn trên đi dạo. Cho dù biết Alice là cố ý, Lucena vẫn có chút không chịu nổi biểu tình của cô. Alice, hiện tại thời tiết có chút lạnh, chúng ta vẫn đừng để Khải Phổ Lao đặc phu nhân cùng Lucena mặc quần áo mỏng manh đứng đây lâu. Không đợi Alice nói, Jasper mở miệng nói, hướng Dana cùng Lucena chào rồi bỏ đi. Bữa sáng xong, Lucena bắt đầu cùng Dana ở trấn nhỏ đi dạo. Lucena dựa vào trí nhớ khi Edward giới thiệu kiến trúc không ngừng mà hướng Dana giới thiệu. Trên đường gặp Jessica cùng Angela đang dạo phố, hai người nhiệt tình mời các cô đi chung. Biết được Dana là mẹ Lucena, Jessica kinh ngạc nói. Trời ạ, ta còn nghĩ ngài là chị Lucena. Dana vui vẻ, bà cảm thấy người ở đây thật thuần phác. Thông qua hai ngày đi thăm, Dana cơ bản hiểu Fox. Bà cho rằng Fox quả nhiên là địa phương tốt, thực thích hợp để Lucena ở lại, bởi vậy, trưa ngày sau, Dana an tâm lên máy bay về New York cách trương.